Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đờ ả nghiêu thiếu biểu u song hát. C.S.I. Thơ yếu, ỉ nô tay keo lấy ống phay 46. Rộng, tự M.I.A. ở ả, tê chẹn trà đưa đến trước mặt Ngọc chỗ. Tuy Tây Bắc không trồng trà, nhưng người sành sỏi lại không ít. Hồng trà Điền Xuyên sau khi vào đến Tây Bắc, sẽ trải qua một quá trình chưng chế đặc biệt, sau đó lại kết hợp với sữa dê, làm tăng thêm hương vị ngọt ngào khác lạ. Nhớ năm xưa khi Tại Hạ còn ở binh doanh, thứ Tại Hạ thích nhất chính là hương vị tô trà Tây Bắc. Không ngờ Nghiêu Thiếu lại bình dị gần gũi đến thế, hoàn toàn không còn vẻ thanh cao chán ghét thương nhân bẩn thỉu như lúc dừng chân trước cửa Tiêu Phu. Ngọc Châu hiển nhiên có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, nhận lấy chén trà, nhẹ giọng cảm ơn nhị thiếu rồi hé môi nhấp thử một ngụm nhỏ, cười nói. Tuy tiểu nữ sinh trưởng ở Tây Bắc, nhưng thường ngày vẫn hay uống lục trà, hoàn toàn chưa biết đến vị ngon của tô trà, nay được thưởng thức, quả nhiên cả hương lần vị đều rất tuyệt vời. Có một vài nữ nhân, nét ôn nhu luôn tự nhiên toát ra từ trong chính bản thân họ, lục cô nương chính là người như vậy. Một hớp hồng trà nho nhỏ được nàng uống vào trong miệng, lại nhẹ nhàng nuốt xuống, hai cánh môi mềm đỏ tươi như được tô thêm một lớp son bóng loại tốt nhất. Khi nàng khẽ nhấp môi, đầu lưỡi màu hồng phấn thoáng hiện ra giữa hai hàm răng trắng ngà, giống như thịt chai, e lệ lộ ra một chút rồi lại cấp tốc thu vơ vê. Đây vốn chỉ là một động tác lơ đãng, nhưng dáng vẻ tự nhiên không điệu bộ ấy càng câu hồn người hơn. Nghiêu Thiếu nhấc chén trà của mình lên, chậm rãi uống. Nhưng đôi mắt lại lướt qua phía trên mép chén trà, ánh mắt tối đen khó hiểu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng trơn bóng của lục cô nương. Ngọc Trao nhanh chóng uống hết chén trà nho nhỏ của Mi Hình, và Nghiêu Thiếu còn đang từ từ thưởng thức, đương nhiên nàng không nên quấy rầy. Đã vậy lại côn không thể cúi đầu soi mối đôi chân anh vĩ của vị khách quý đến từ kinh thành ấy, lần nữa càng không thể tùy tiện yên cứu đường tiết sinh sắn duyên dáng trên cơ thể quý báu trang Nghiêu Thiếu. Ngọc Châu chỉ khẽ khàng cử động thân mình, nghiêng người dựa lên tấm đệm mễ trong nô ấn các đa e d l i l u ừ g é. Nhưng ngay khi nàng vừa n ngã ý lý a n s giá hì mây cách kệ ế ớ ị a n một óc củ à ý g ớ ấp kẻ lừa na lập tức cứng lại, sững sờ nhìn một dải đai lưng bằng ngọc treo trên giá gỗ gan l g dưới sự ảnh hưởng của hoàng thất đại tộc. Người sống trong thời này rất yêu quý ngọc. Bình thường đai lưng của nam nhân luôn được trang trí bằng móc khóa ngọc, nhưng cả một sợi đai lưng đều được làm từ ngọc thì lại thuộc hàng hiếm của hiếm. Một là vì đai lưng ngọc rất kén người đeo, yêu cầu về dáng người rất cao, đại tộc hoàng thất nhậu nhẹt suốt ngày, hiển nhiên ít người bụng nhỏ. Hôm nay ăn thêm một mâm rượu thịt, ngày mai đai lưng ngọc liền chật ních, nếu cứ liên tục biện thêm dây thừng vào để nới thêm ra, thì lại mất vẻ mỹ quan. Hơn nữa, nếu như muốn đeo một chiếc đai lưng thoải mái, thì đai lưng chế tạo hoàn toàn từ ngọc lại càng không phải là lựa chọn tối ưu. Nhưng sợi đai lưng trước mắt này được chế tác bằng kỹ thuật chạm rồng. Giữa mối bản đai bằng ngọc lại dùng một khuyên ngọc được chạm rồng để nối lại, có thể biến hóa theo thân hình người đeo, cả một chiếc đai lưng dài như vậy mà không hề có một sợi dây thừng nào để nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng, ánh tịch dương từ phía tây chiếu vào. Từng vệt nắng đỏ vàng nhảy nhót trên những bông hoa được chạm trổ khéo léo, toát lên vẻ đẹp không thuộc về nhân gian. Nàng từng được chiêm ngưỡng đai lưng này một lần, thậm chí còn được tận mắt chứng kiến cảnh một đôi tay rắn chắc cẩn thận từng chút một đẽo gọt ra nó. Cha, chiếc thắt lưng này đẹp quá, cho Châu Nhi đeo được không? Nam tử khôi ngô nghe thấy những lời ấy, cười lớn bế bổng bé con lên, nói. O của Châu Nhi bé xíu. Thậm chí còn không to bằng cánh tay của cha, có đeo vừa không đấy. Lời này chọc cho nàng, khi đó vẫn còn là một tiểu cô nương ré xíu ngây thơ, cười khanh khách không ngừng. Khi nàng còn đang thất thần nhìn chăm chú vào chiếc đai lưng kia, Nghiêu Nhị Thiếu cùng cũng uống xong chén trà cửa mình, nhìn một bên mặt của tục cổ nương, hỏi, phế ó xinh không? Ịn mày lục cô nương hoàn hỗn ơ ơi chậm một chút, cũng không hát gì thiếu đang hỏi về cái gì. Khuôn trắng bê, ê, nói. Trong phòng của Nghiêu Thiếu không vật nào là khôn thanh nẹ phô phô. Y, ị dở, ạc, vê như nhau, khở á, tê, ở hoa hột mát ngồi xếp y yếng. Một, CLN ghế, AFFFLLG dẻ ai ong tay áo dài rộng vắt hơ hai bên thành ghế. không có biểu cảm gì, giọng nói lại tăng thêm vài phần lạnh lùng cương nghị. Tiểu thư mồm miệng lanh lợi, lời lẽ nhanh nhẹn sắc bén, sao đến khi nhìn thấy tác phẩm của phụ thân, ngược lại không khen được câu nào hay ho. Ngọc Châu gần như nín thở, im lặng, một hồi rồi cúi người quỳ xuống. Con gái tội nhân, Viên Ngọc Châu bái kiến nhị thiếu. Nhiều Mộ Dã đã nói ra lời chắc chắn như vậy, hẳn là đã phái người đi điều tra rõ. Dù gì thân thế của nàng cũng giấu không nổi, năm xưa phụ thân bị cuốn vào vụ án Viên Đàng dùng thuật vu cổ gây náo loạn cung đình, suýt thì bị phán tội lớn liên lụy đến cửu tộc, chẳng qua khi ấy phụ thân mắc bệnh hiểm nghèo yếu, chưa kịp nhận thánh chỉ đã chút hơi thở cuối cùng. Đường Kim Thánh Thượng cũng coi như là một vị vua nhân từ, không đi trị tội người đã khuất, chỉ tịch biên toàn bộ gia sản của Viên Trung Việt, xung hết vào công quỹ, nhờ đó tính mạng của Ngọc Châu khi ấy vừa được 6 tuổi mới có thể bảo toàn. Đường sự khuấy nên trận mưa gió năm xưa hiện đang an vị ngay trước mắt, Ngọc Châu cũng không biết vì sao Nghiêu nhị thiếu lại dâng trào tâm huyết. Cha hỏi kỹ càng mọi chuyện về mình như vậy, nhưng bất luận thế nào, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Thấy Lục cô nương quỳ dưới đất, làm đại lễ với mình, Nghiêu nhị thiếu cũng không sốt ruột gọi nàng đứng dậy, chỉ thản nhiên nói. Xem ra Tiêu gia to gan lớn mật, quả thực đã có từ lâu, con gái của tội nhân mà cũng dám thu nhận giúp đỡ. Khó trách có thể khắc ra một vật phẩm bị lối, trào phúng Thái Hậu. Năm đó phụ thân ngươi chưa kịp lĩnh chỉ chịu phạt, nay người Tiêu gia có thể nhận thay. Vĩ cổ hong của ân, nếu thiếu bị thương, nên âm lượng cũng không lớn, nghe qua nhẹ nhàng như làn khói lan tỏa trong lư hương, chỉ vừa lượn lờ thoát ra khỏi miệng liền tiêu tan đi mất. Những khỉ lọt vào tay Lục cô nương, lại khiến nàng không rét mà run. Chấm, ể phù, đơn giản, người y nên đăng n tước mặt nàng hoàn toàn không phải l con cháu nhà quyền quy thường, mà chính là thái úy Ti A Triều, tuy giờ đã từ quan ở ẩn, nhưng vẫn nắm giữ quyền thế tâu ớn của Nghiêu G, ỷ phù. Nhiều Mộ Dã, g c nhưng, hứ tước đi chính lã, ý chữ. Mà ý, a eo tiên tỷ hến. Ang MNGIN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Ngọc Châu còn nhỏ tuổi, Tiêu gia cũng chỉ thương hại Ngọc Châu như thương hại con mèo con chó, nuôi lớn Ngọc Châu. Nhưng vì Ngọc Châu làm ra chuyện quá đáng, đã bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia, cũng sửa về họ Viên, xin quân thượng hãy phân rõ phân ràng, nếu muốn trừng phạt thì Ngọc Châu sẽ chịu tội một mình. Tránh vì một nữ tử chỉ bé bằng con kiến hôi mà khiến danh tiếng công chính liêm mi ỉnh của quân thượng bị bôi nhọ. Ngọc Châu quỳ rạp trên mặt đất, nói ra những lời này xong liền yên tĩnh đợi Nghiêu nhị thiếu xử lý. Nghiêu nhị thiếu cụp mắt nhìn nữ nhân quỳ gối dưới đất kia, tuy không thấy được vẻ mặt của nàng, nhưng trên cần cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài lớp vải lại lấm tấm mồ hôi, có thể thấy được, khi nói những lời này nàng nóng ruột đến mức nào. Mà từ lúc nàng bước chân đầu tiên vào Noãn Các đến giờ, cũng chỉ có duy nhất lúc này, nữ tử gian xảo lão luyện cực kỳ ấy mới để lộ ra một chút cảm xúc chân thật trong lòng mình. Hắn vẫn chậm rãi từ tốn nói, đứng dậy nói chuyện đi, Ngọc Châu không dám trái lời, lập tức đứng lên đi đến trước mặt Nghiêu nhị thiếu, đôi mắt như hồ nước mùa thu ấy bởi vì cảm xúc đong đầy trong nội tâm mà che phủ một lớp sương mỏng, lại càng thêm lóng lánh long lanh. Khi nghe được câu chuyện về cô nương, Nghiêu Mộ Ô thật lông cảm thấy cô nương xử sự quá mức lão luyện, ngược lại không giống một tiểu nữ tử mới chỉ 16, tự bôi phấn hoa tử quỳ lên mặt, mượn cớ này tiếp cận Ôn tướng quân, càng chứng tỏ cô nương đã chủ tính tỉ mỉ cỡ nào. Một nữ tử trí tuệ đến thế, tuy rằng xuất thân hèn mọn, nhưng để tìm được một trượng phu, ó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Vậy mà Tiêu gia lại gả cô nương cho kẻ bị bệnh lao sắp chết kia, liên tục chèn ép khắc nghiệt với một dưỡng nữ là cô nương. Nhưng vì sao bây giờ cô nương ốc còn đi không mang nổi mình ốc, lại, vì tính mạng cửa cả nhà Tiêu, ơi. Ở mà mang, có cho Tiêu, sốt ruột, L, I, G, E, Châu hơi hé miệng, cắn, N thế này. Kinh ngạc vì nam nhân này nhì mưu kế chú ý tự hủy dung nho nhỏ mình, những nấy giờ luôn bị nam nhân ấy phìn chăm chú từ trên cao. Ể mở, ấp lị xong, lại còn đặt ra vô số nỡ, càng. Gạc bồi Ross ngương ngùng dễ ẹ đau ư y e tê òn bé, lúc to. Yêu kiểm tra ba step vẽ ơi yêm ổng, khiến trách nàng bút lực không đủ. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, chẳng qua do không có cách để đến khẩn cầu, Ngọc Châu chỉ đành nghĩ ra hạ sách này, đương nhiên không thoát được pháp nhãn của nhị thiếu. Nhưng một giọt nước ân tình đã nhận của người, đương nhiên phải đền đáp bằng cả con suối. Ngọc Châu chỉ khắc ghi ân đức của Tiêu gia đối với Ngọc Châu ở trong lòng. Về phần những chuyện không tốt đẹp mà quân thượng vừa nói, há có thể nương vào đó mà quên hết ân tình mình đã nhận. Nếu quân thượng vì chuyện Tiêu gia thu dưỡng Ngọc Châu mà giáng tội Tiêu gia, Ngọc ô ô, thật sự là tội ác tay trời. Nhiều nhị thiếu híp mắt lắng nghe, nói, lời của Lục tiểu thư tuyệt diệu biết bao, ân nụ không thể bù qua sớt lại. Nếu tại hạ niệm tình tiểu thư đau khổ cầu xin, buông tha cho Tiêu gia, chút sơ suất bọn họ gây ra trong cống phẩm tại hạ cũng miễn tội, chẳng hay tiểu thư có thể ghi khắc giọt nước ân tình nhỏ nhoi này của tại hạ. Ngọc Châu có thể nghe ra, nhiều thiếu nói những lời ấy tức là chuyện này vẫn còn thương lượng được. Trên thực tế, cũng chỉ vì nàng không đoán ra được bản tính của Nghiêu thiếu nên nhất thời loạn hết cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng nghe được ý định muốn buông tha của hắn, một lòng thắt chặt nay thoáng bình tĩnh lại, đồng thời có chút ảo não phát hiện, nam tử này quả thực khó ưa đáng ghét, không hồ là bậc lưu manh lão thành lăn lộn trên quan trường nhiều năm, từ khi mình đặt chân vào Nô Ấn Các đến giờ. Trong từng lời nói Vân luôn che giấu ý dò hỏi nhằm nắm thóp được điểm yếu của mình. Chẳng qua, người ngồi lâu nơi địa vị cao, đều thích nắm chắc toàn cục trong tay. Tuy Ngọc Châu âm thầm ảo não, nhưng càng khó hiểu nguyên nhân tại sao vị Nghiêu nhị thiếu nội tâm sâu kín kia lại phải trăm phương nghìn kế bắt bí mình. Tuy nhiên, nàng vẫn vô cùng thức thời bày ra vẻ mừng rỡ không thể tin được, nói. Nếu Nghiêu nhị thiếu bằng lòng làm vậy, Ngọc Châu đương nhiên sẽ ghi tạc mối ân tình này. Tuy nhiều mộ dã biết nữ tử này vô cùng gian xảo, nhưng Kakahi nhìn nụ cười trên mặt nàng bây giờ, đôi môi anh đào hé ề mở, hiện ra hàm răng âm sáng bên trong, nụ cười tươi ánh ban mai này thậm chí có xnx đẹp động lòng người hơn ca điệu bộ vờ vĩnh thận trọng cười khi ù không. Khỏi khiến ánh mét nhị chỉ híp lại đầy nguy hiểm. A9PA3TTH toa đọc y. E nhồn gô trừ trề mặt bị nổi mấn đỏ dị ứng, tiểu thư cũng sẽ trở nên mần cảm hơn với đàn hương, thứ tương khắc với tử quỳ, mà quần áo tại hạ mặc trên người lại vừa vặn được ướp đàn hương, cho nên tiểu thư mới bị hôn mê bất tỉnh. Vì sợ tiểu thư còn chưa tiêu hết dư độc trong người, nên trước khi gặp tiểu thư, tại hạ đã tắm rửa thay quần áo, không mặc đồ đã được ướp hương nữa, vì thế quần áo không được chỉnh chu cho lắm. Lục tiểu thư không trách tại hạ đấy chứ. Vừa đấm vừa xoa, ân uy đều diễn đủ, kỹ xảo chèn ép người khác cỡ này, Ngọc Châu tự nhận thấy cho dù mình có thấu hiểu hết được tinh túy trong đó, e là cũng không tài nào áp dụng một cách tự nhiên như Nghiêu thiếu được. Nhưng hiện tại nàng phải phối hợp tốt với cảm xúc của Nghiêu thiếu, lập tức thoáng đỏ mặt nói. Đa tạ Nghiêu thiếu săn sóc, chẳng qua, không biết một phụ nhân bị nhà chồng ruồng bỏ đuổi ra khỏi cửa như Ngọc Châu đây, phải làm gì mới bày tỏ được tấm lòng cảm kích của Ngọc Châu dành cho Nghiêu thiếu. Thực chất Ngọc Châu đang cố ý tự khinh rẻ mình như thế. Tuy phẩm chất thưởng thức của Nghiêu thiếu cao cấp hơn, đối xử với nàng lạnh nhạt hơn hẳn Ôn tướng quân, nhưng từ trong mắt hắn, Ngọc Châu vẫn nhạy bén nhận ra được một chút nguy hiểm. Hơn nữa thái độ của vị công tử này cứ như con mèo đang thích thú vờn chuột, chậm rãi ép buộc nàng, đây cũng chả phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. Nhưng thật may vì đây là công tử của Nghiêu gia, là người sang quý mà chỉ đứng một lát trước cửa hộ thương nhân thôi cũng đã cảm thấy dơ bẩn khó chịu. Cứ cho là vì dung mạo tuyết trần của mình mà hắn cân nhắc đi, nhưng chỉ cần nhớ đến nàng là một phụ nhân thương gia đánh mất danh tiết, Nghiêu nhị công tử xưa nay cao quý cũng sẽ chùn bước thôi. Quả nhiên lời này vừa được thốt ra, Nghiêu nhị công tử lặng im một hồi, giọng nói dưỡng như lạnh đi vài phần. Quả thật tại hạ ó một việc mà phải đích thân bàn tay của Lục tiểu thư làm mới được, có thể mời Lục tiểu thư cất bước theo tại hạ. Vị Ngọc Châu nghe được lời này, ký khỏi sừng sốt, chẳng lẽ nàng n nhầm vị công tử này rồi sao? Si kia ết, ấp hát, u u, y, u n nghiệt là thế, n bưng thật dớ cỏ với y n k i n on. Ta ưa e phô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, tuy nhìn ra Ngọc Châu đang do dự, Nghiêu nhị thiếu lại không có ý muốn đùa cợt, chỉ lạnh lùng nói. Không phải Lục tiểu thư muốn dùng toàn lực để bảo hộ chu toàn cho tiêu phù của tiểu thư sao? Làm tốt chuyện này, tiểu thư có thể lập tức cùng gia huynh rời khỏi Bán Bình Sơn. Ngọc Châu cắn cắn môi, chần chờ bước theo nam tử cao lớn phía trước, tiến vào nội thất. Ngọc Châu thầm nghĩ, trong thư phòng cửa Tiêu phủ, nàng từng được chiêm ngưỡng biết bao ngọc khí, sách quý, tranh vẽ mà tổ phụ siêu tầm được. Nhưng nàng thật không ngờ sau khi bước qua tấm màn tre, tiến vào trong nội thất của Ngưu Nhị thiếu danh chấn thiên hạ, lại có thể nhìn thấy vật quái dị lạ thường chỉ từng nhìn thấy qua những bức họa ấy. Trước khi hoàng tộc Dương gia vượt sông xuôi nam, cả nội cung dâm loạn phóng túng, thối nát đến cực điểm. Không riêng gì nam tử hoàng thất chiêu mộ tần phi, lưu luyến bụi hoa, mà thậm chí quý nữ hoàng tộc cũng tận tình vui chơi trụy lạc, quả thực không thua gì đấng mày râu. Trong đó Văn Uyển công chúa của Đông Ngụy là có tiếng nhất, không những nuôi dưỡng trai lơ, mà còn lén lút trao nhận với những trọng thần đã có vợ con trong triều. Nếu như gặp được người mà nàng ía cực kỳ yêu thích, thì càng không đành lòng để hắn trở về ngủ cùng thê thiếp. Nhưng dù sao đây cũng là thần tử trong triều, không thể nhốt vào trong phủ trạch của mình bao nuôi. Vì vậy, nàng ta liền ra lệnh cho các thợ có tay nghề khéo léo chế tạo ra một thứ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, dùng huyền thiết tốt nhất để làm ra, kín kẽ không một khe hở, ôm trọn lấy gốc rễ phong lưu của nam nhân, mà lại chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa. Từ nay nếu muốn phong lưu, cũng chỉ có thể tìm đến công chúa mở ra khóa nhỏ, vui vẻ với nhau. Một thứ quá thể thế này, nghe nói vào thời Đông Ngụy cũng chỉ có duy nhất vị công chúa to gan này dám dùng, sau đó đã sớm thất truyền hậu thế. Nàng còn nhớ hồi nhỏ, cuộn tranh vẽ lại khí cụ bí mật của Hoàng Cung Tia Yêu vốn được cất giữ tại một gó hai lánh khuê sâu nhơ trong si ết gong bê đức tranh này phát khó sạt y chi tiết cơ quan tất sống động. Phối hợp với cả hình vẽ của người khi sử dụng món đồ đó sẽ trông như thế nào? CQS-NILUM-LLS-FLN, lự né ngùi đá mở ra cho tiểu cô nhân L2UGIXV, một đánh C. Gệ, A, TF Giai Y, Đe Diệt Ri ới thần kỳ, khiến tiểu cô nương Na Ư được khai sáng. Trong lúc Ngọc Châu vô tình phát hiện, bên cạnh sự tò mò, nàng côn xấu hổ ngượng ngùng nhiều hơn. Sợ bị tổ phụ nhìn thấy, nàng vội vàng lén lút đặt tranh về chỗ cũ, không dám lật ra xem thêm lần nào nữa. Nhưng đời lại không tránh khỏi một chữ ngờ, món đồ quỷ quái mà nàng đã sớm loại ra khỏi đầu ấy, có một ngày lại sẽ xuất hiện ngay trước mắt mình, lại còn dưới hình dạng một hiện vật hàng thật giá thật như thế. Hoặc, nói một cách chính xác hơn, là sẽ xuất hiện ngay trên cơ thể sang quý của Ngưu Nhị công tử thuộc hàng danh môn. Quả không hổ là công tử danh gia. Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ vững phong độ, cho dù ngay tại giờ phút này, hắn đang nửa nằm trên tháp mềm, áo khoác mỏng mở toang. Toàn thân vẫn tràn ngập khí phách của một bậc danh sĩ, cực kỳ trấn định tự nhiên. Nhiều mô đã hỏi thăm một số thợ trong nghề rồi, ở trung tâm bên trong ổ khóa này có một cái khóa bằng ngọc, không thể dùng sức để cạy ra, nếu không một khi khóa trung tâm bị vỡ, sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta thấy lục cô nương điêu khắc hộp ngọc khéo tay đến vậy, hiển nhiên tài nghệ chạm trổ cũng không thua kém phụ thân của cô nương. Chẳng hay cô nương có thể mở lòng từ bi, dò xét thử xem khóa trung tâm ấy hình dạng thế nào, rồi lại nghĩ cách chế tạo ra một chiếc chìa khóa, mở thứ này ra giúp Nhiêu Mô. Tuy hắn không đề cập đến chuyện ai đã đeo cây thứ hiếm có khó tìm ấy lên người hắn, nhưng Ngọc Châu cũng có thể đoán ra đại khái. Chắc là hắn ta. Phong lưu chơi bời ở đâu đấy, rồi bị một vị quý cơ nào đấy lưu luyến sỉ mê, nên mới đeo cho tình lang món đồ thần thánh ấy với mục đích duy nhất là muốn chàng thủ thân như ngọc. Chậc chậc, nhưng lại không khéo sau đó, rơi chìa khóa. Đi đâu mất tiêu, nên bây giờ mới có cảnh Ngưu Nhị thiếu nhà ta đóng vai đường tắng, bước lên con đường thỉnh chìa khóa đầy trông gai. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trên món đồ này chẳng chịt những vết chảy xước. Xem ra trước đó vị đường tăng này đã thí ỉnh về vô số chìa khóa nhưng to ing phải chìa rờm. Nhưng nàng thật sự nghĩ không, nhân vật nói một là một như N, nhị thiếu đây, sao lại cam tâm tìm nguyện tự hạ thấp mình đeo vật này, ào, e, N đông lúc này, nhân vát si ết một mụ yêu nhị tê lờ nơ cua xê bê ung ta ư ích ban ư ing zi n th nhà gâu. N, đầu gối, tư thế tô cùng phao N3, nói. Trong một buổi yến tiệc, nhất thời uống rượu say khướt, chỉ thoáng sơ ý đã bị một nữ tử bướng bỉnh tỉnh quái đeo thứ này vào. Tuy sau đó Nghiêu Mô đã nghiêm trị nàng ta, nhưng chìa khóa kia lại rơi vào trong sông, tìm mãi không thấy. Lục cô nương cũng đã từng làm thê tử người ta, tức là đã thông hiểu mấy chuyện giữa nam với nữ. Kiến thức về những chuyện này cũng không phải không có. Vậy cô nương còn muốn thưởng thức tài hạ thêm bao lâu nữa mới đến mở khóa đây? Cách Chương.